Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 163, Thiên mệnh chi tử. Sở Phong là một cái hành động phái, xác định từ độc dược manh mối này tra được về sau. Đi vào chú kiếm tông chắc điện, thừa dịp không ai chú ý, Sở Phong đập một chương hạng giang di thể ảnh chụp, ở giữa còn ra cái thú vị nhạc đệm. Làm Sở Phong đi vào chắc điện lúc trước Ngạc Vĩnh Phong giới thiệu, vận khí cực tốt tiểu sư đệ La Hạo chính phụ phạt đòn quét chắc điện vệ sinh. Tại chú kiếm tông thế hệ trẻ tuổi bên trong, La Hạo thiên phú vô cùng tốt, năm gần 12 tuổi liền trở thành hoàng kim cấp 2 sao chiến giả. Là thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, nhưng La Hạo cùng Ngạc Vĩnh Phong đồng dạng, si mê kiếm đạo, hai người đều có thanh tịnh sạch sẽ đôi mắt. Không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì. Thật đói à, quét dọn đại điện La Hạo sờ lên bụng. Hắn sáng sớm tới vội vàng. Ngay cả điểm tâm đều không có ăn. Chắc điện quét sạch sẽ về sau. Hắn còn muốn đi quét dọn chủ điện. Sở Phong đứng tại chắc điện không ngừng bồi hồi quan sát. Chờ đợi La Hạo rời đi xong đi quay chụp ảnh chụp. Xong khi La Hạo nói đói một giây sau. Không biết từ nơi nào đụng tới con thỏ hoang. Đập đầu chết trên cửa, La Hạo ngạc nhiên bắt lấy vừa mới chết thỏ rừng, giữa chưa có thể nướng thỏ ăn. Sở Phong, ngoặc kép chấm hỏi, Ngạc Vĩnh Phong nói La Hạo trời sinh vận khí tốt, còn thu hoạch được cái tên hiệu gọi là La Vận Khí. Sở Phong còn chưa tin, thật sự là Ngạc Vĩnh Phong nói quá khoa trương, quả thực đem La Hạo trở thành thiên mệnh chi tử, muốn cái gì liền đến cái gì. Bây giờ nhìn đến. Ngạc Vĩnh Phong giống như không có nói ngoa. A, ai 100 khối tiền? La Hạo vừa mới nhặt được một con thỏ hoang. Sau đó lại nhặt được một chương màu đỏ 100 nguyên tờ. Sở Phong, ngoặc kép chấm hỏi. Cái này mẹ nó cũng quá bất hợp lý một chút. Tiền bối, đây là tiền của ngài sao? La Hạo ngốc manh nhìn về phía chắc điện bồi hồi Sở Phong. Không phải, Sở Phong lắc đầu. A. Vậy ta nộp lên cho các sư huynh đi. La Hạo phối hợp nói. Trên thực tế, đây cũng không phải là La Hạo lần thứ nhất nhặt được tiền. Trên cơ bản mỗi ngày La Hạo đều có thể nhặt được tiền. Ít thì 5 khối, nhiều thì 100, thậm chí còn có thể nhặt được túi tiền. Răng rắc La Hạo rời đi về sau. Sở Phong thành công quay chụp hạng giang lão gia tử di thể. Hạng giang lão gia tử bởi vì phục dụng về cho đan. Loại đan dược này có thể hoàn hảo thi thể sẽ không hư thối. Có tác dụng trong thời gian hạn định là 1 năm. Đi vào tứ hợp viện bên trong. Sở Phong đem ảnh chụp phát cho Thương Thiên Đạo. Đợi chút nữa. Ta hỏi thăm vị kia am hiểu dùng độc tiền bối. Thương Thiên Đạo cầm điện thoại tiến hành thao tác. Vị tiền bối kia về ta. Mấy phút đồng hồ sau. Thương Thiên Đạo giải tỏa điện thoại di động. Thông qua hạng giang lão gia tử di thể. Vị kia am hiểu dùng độc tiền bối rất dễ dàng liền suy tính ra. Hạng giang lão gia tử bên trong là một loại tên là hỏa phần thiên độc dược. Hỏa phần thiên đối tu luyện hỏa hệ công pháp chiến giả mà nói. Là vật đại bổ, người bình thường phục dụng còn có tăng cường chuyện phòng the công hiệu. Nhưng kim cương cấp không phải hỏa hệ công pháp chiến giả phục dụng. Sẽ là chí mạng độc dược. Sau khi phục dụng ngũ tạng lục phủ giống như hỏa thiêu đồng dạng. Cuối cùng sống sờ sờ đau chết. Khó trách người cũng uống có được hỏa phần thiên trà không có việc gì. Độc dược này chỉ đối kim cương cấp trở lên chiến giả hữu dụng. Sở Phong nghi ngờ trong lòng cởi ra. Hỏa phần thiên loại độc dược này cực kỳ hiếm thấy. Toàn bộ đại thương phủ chỉ có một cái gọi là liệt dương thôn địa phương có thể thu hoạch được. Thương Thiên Đạo đóng lại điện thoại. Vậy còn chờ gì? Chúng ta nhanh đi liệt dương thôn A, Ngạc Vĩnh Phong sốt ruột nói. So với chứng minh mình trong sạch, Ngạc Vĩnh Phong càng muốn cho hơn sư phụ trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi. Không nên gấp gáp, trước xác định liệt dương thôn tại vị trí nào. Sở Phong an ủi Ngạc Vĩnh Phong sao động cảm xúc, chứng minh Mã Phượng Lợi là sát hại hạng giang lão gia tử hung thủ. Để Ngạc Vĩnh Phong trở thành chú kiếm tông tông chủ. Cuối cùng thông qua Ngạc Vĩnh Phong thu hoạch được tử ảnh cửu phá. Đây cũng là Sở Phong hoàn chỉnh kế hoạch. ta khẳng định là không đi được. Quần hùng đại hội 3 ngày sau chính thức bắt đầu. Thương Thiên Đạo mở miệng nói ra. Hắn rất muốn cùng Sở Phong cùng đi mạo hiểm. Rốt cuộc quần hùng đại hội đối Thương Thiên Đạo mà nói. Một điểm ý tứ đều không có. Sở Phong mở ra bản đồ tìm tòi Liệt Dương thôn. Liệt Dương thôn khoảng cách Lâm Đan thành phố cũng không xa. Ngồi xe 4 giờ liền có thể đến. Ta cùng Ngạc Vĩnh Phong đi Liệt Dương thôn. Thiên Đạo, người lưu tại nơi này. Sắp rời đi Chú Kiếm Tông lúc. Sở Phong lại gặp La Hạo. Kia là huyết giao gân. Sở Phong nhìn về phía La Hạo trong tay ước chừng nắm đấm thô. Dài 2 mét gân. Huyết giao. Một loại xuất sinh thực lực liền đạt tới bạch kim cấp ma thú. Thích ở tại vũng bùn bên trong. Điển hình loài ăn thịt ma thú. Ô ô ô tiểu bạch tham lam nhìn qua La Hạo trong tay huyết giao gân. Hóa thân địa ngục thao thiết. Thô bạo đoạt lại trực tiếp nuốt vào. Tiểu bạch. Sở Phong quát lớn ở địa ngục thao thiết. La Hạo đặt mông ngồi dưới đất run lẩy bẩy. Ô ô ô tiểu bạch về tới Sở Phong trong ngực. Tại thôn phệ cây kia dài 2 mét huyết giao gân về sau. Tiểu bạch thực lực từ hoàng kim cấp bát tinh tấn cấp đến 9 sao. Thật có lỗi. Ta chiến sủng hù đến ngươi. Sở Phong đỡ dậy La Hạo. Thứ này ngươi từ nơi nào làm? Sở Phong tò mò hỏi. Ổn định cảm xúc La Hạo hít một hơi thật sâu. Phía sau núi nhạt. Sở Phong. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái này TM cũng có thể nhạt. Cho dù là thực lực thấp nhất huyết giao. Thực lực cũng có bạch kim cấp. Huống chi đầu này gân. Ít nhất là thành niên huyết giao. Đến cùng ngươi là nhân vật chính, ta là nhân vật chính. Vận khí này quả thực không người nào. Nhìn xem Ngạc Vĩnh Phong cùng khoản trung thực biểu lộ La Hạo. Sở Phong từ túi tiền móc ra một tấm thẻ chi phiếu. Trong này có 50 vạn. Đương nhiên, 50 vạn cùng đầu này huyết giao gân so không đáng giá nhắc tới. Ngươi còn muốn cái gì? Sở Phong không muốn chiếm tiện nghi. Nhất là chiếm so với mình tuổi nhỏ người. Kỳ thật đầu này gân ta muốn cầm đến nấu canh uống. La Hạo nhỏ giọng nói. Sở Phong khóe miệng co giật. Nấu canh uống. Cái đồ chơi này cho ngự thú ăn. So đại bổ hoàn còn muốn mãnh. Tiểu bạch ăn trực tiếp liền tấn thăng. Ta muốn một thanh kiếm. La Hạo nói. Không có vấn đề. Chờ có thời gian ta cho ngươi chế tạo một thanh kiếm. Sở Phong ưng thuận lời hứa của mình. Ngươi người tiểu sư đệ này. Thật đúng là. Chấm ngoặc kép. Sở Phong nhéo nhéo tiểu bạch thịt đô đô thân thể. Vận khí tốt a. La Hạo trời sinh liền vận khí tốt. Là vận khí mà. Ngạc Vĩnh Phong kiêu ngạo nói. Trong mắt hắn, La Hạo cùng hắn đệ đệ không hề khác gì nhau. Ngươi tên quỷ tham ăn. Lần sau muốn ăn cho ta nói một tiếng. Chớ cùng thổ phỉ giống như. Sở Phong khiển trách tiểu bạch. Ô ô ô tiểu bạch tội nghiệp nháy mắt. Ba ba, người ta liền là muốn ăn nha. Vật kia ăn rất ngon nha. Tiểu bạch cùng Sở Phong tiến hành giao lưu. Thanh âm sữa bên trong bập bẹ để người đề không nổi tức giận dục vọng. Ăn ngon cũng không thể đoạt a. Sở Phong sụ mặt nói. Ba ba, trước người không phải thường xuyên đoạt người khác đồ vật nha. Tiểu bạch thật to con mắt tràn đầy. Nghi hoặc, tình cảm ngươi là cùng ta học. Sở Phong bị chọc giận quá mà cười lên. Người tốt đồ vật không cho phép đoạt. Đồ của người xấu có thể đoạt. Hiểu không? Vậy làm sao phân biệt ai là người tốt ai là người xấu đâu? Ấu niên tiểu bạch nghi ngờ hỏi. Chờ lớn lên liền hiểu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.